Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Cô nương, ngươi nhưng không thể quên cội nguồn a. Bất quá chờ một mặt mộng bức huấn luyện viên quay đầu nhìn thời điểm cái gì cũng không thấy. Chỉ thấy sườn dốc phía trên có 10 cái học sinh, chính hi hi ha ha không biết đang cười cái gì. Sau đó một mặt u ám nhìn về phía Hỉ Na, các ngươi nói gấu trúc cùng dưa hấu đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Có phải là đều không muốn huấn luyện? Các học sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nàng cũng không biết thời gian vì cái gì thẻ tốt như vậy. Vì cái gì dưa hấu lăn lộn sẽ lăn đến ven đường lùm cây bên trong đi. Sau đó hấp tấp chạy tới tiểu bạch một đầu vọt lùm cây bên trong đi. Dày như vậy một loạt lùm cây, nháy mắt liền đem tiểu bạch cùng dưa hấu đều cản cái gì cũng nhìn không thấy. Huấn luyện viên nhìn về phía Hỉ Na, ngươi đến nói. Huấn luyện viên phi thường sinh khí, một người thì cũng thôi đi, không nghĩ tới tất cả mọi người đang quấy rối. Tham gia huấn luyện biết các ngươi đều rất vất vả, thế nhưng không cần thiết dùng một cái có lẽ có đồ vật lừa gạt ta đi. Huấn luyện viên cảm thấy mình trí thông minh thụ đến nghiêm trọng vũ nhục. Hỉ Na có chút sọ não đau, nàng cái này thời điểm có phải hay không hẳn là khen một câu. Trường học bụi cây loại thật tốt. Nhìn xem huấn luyện viên xanh xám mặt, Hỉ Na cắn môi một cái. Tại lùm cây bên trong, không phải, huấn luyện viên, ngươi được tin tưởng chúng ta à? Cũng không phải ta một người nhìn thấy, tất cả mọi người nhìn đến. Ngươi có thể không tin tưởng lời của ta, nhưng ngài tổng không thể không tin tưởng chúng ta nhiều người như vậy đi. Chuyện này nếu là không giải thích rõ ràng, nếu là không đem tiểu bạch cho bắt tới, Hỉ Na cảm thấy mình cũng đừng nghĩ hảo hảo trở về. Vừa mới thế nhưng là nàng kêu tiếng thứ nhất, nếu như tiểu bạch thuận lùm cây chạy đi lời nói, nàng coi như xong. Huấn luyện viên tức giận nhìn thoáng qua Hỉ Na, một ngày trời liền không thể để cho người bớt lo một chút sao? Đi, các người đều cho ta hảo hảo đứng, tư thế quân đội định hình. Ta đi qua nhìn một chút đi. Huấn luyện viên nhẫn nại mình cho Hỉ Na đến một cước xúc động, quay đầu hướng phía sườn dốc bên trên đi đến. Hắn ngược lại muốn xem bên này có gì đó cổ quái. Sườn dốc phía trên học sinh, bởi vì phía dưới này ngay tại huấn luyện quân sự, cho nên dừng bước tại nơi đó. Bất quá từng cái đưa cổ nhìn quanh bộ dáng, cũng làm cho người huấn luyện viên này phát giác đến một chút không đúng. Thật có gấu trúc a. Đi đến lùm cây bên cạnh, đang chuẩn bị gỡ ra bụi cây đi đến vừa nhìn, bên cạnh đột nhiên một trận thanh âm huyên náo. Từ một mảng lớn trong bụi cỏ, đột nhiên vươn ra một cái đầu. Sau đó Lâm Tiểu Bạch cả thân thể đều từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Bên trái tay gấu ôm một chén ô mai nước, một bên khác tay gấu ôm một cái da ở trên đều là quẹt làm bị thương dưa hấu. Ta đi, chấm ngoặc kép, người huấn luyện viên này nháy mắt liền bị giật nảy mình. Cả người đột nhiên lui về phía sau hai bước, mới lấy lại tinh thần. Ngoạn tào, trường học này bên trong từ đâu tới gấu trúc a? Triệt để mộng, mà lại, cái này gấu trúc hình tượng cũng quá cổ quái đi. Này làm sao còn ôm đồ uống cùng dưa hấu đâu? Lâm Tiểu Bạch cũng nghi hoặc nhìn cái này người mặc quân huấn phục người. Nhìn xem phía dưới, Lâm Tiểu Bạch minh bạch, đây chính là phía dưới cái kia khu đội huấn luyện viên. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch dữ dằn kêu một tiếng, tựa hồ thực sự thị uy, nháy mắt lại gây nên một trận tiếng cười vui. Kêu một tiếng về sau, Lâm Tiểu Bạch ôm dưa hấu ấp úng liền đi ngồi bọn hắn khu đội bên cạnh đi. Tiểu Bạch cái này chuẩn bị làm gì đâu? Huấn luyện quân sự những học sinh mới có chút hiếu kỳ, cùng người chung quanh cùng một chỗ thảo luận. Ai u, ta đột nhiên cảm thấy có chút khát nước. Tiểu Bạch gia hỏa này là cố ý đến ghen tị chúng ta đi. Người kiểu nói này ta còn thực sự có chút khát cảm giác, chấm ngoặc kép, một cái học sinh duỗi ra đầu lưỡi liếm lấy một chút môi khô ráo. Trên đỉnh đầu cực đại được mặt trời phơi hắn mở mắt không ra. Thời tiết này, quá nóng, rất nhanh, các học sinh liền nhìn chăm chăm tiểu bạch trong ngực khối kia dưa hấu không rời mắt nổi. Thời tiết nóng như vậy, đến một khối dưa hấu khẳng định đặc biệt thoải mái a. Bất quá huấn luyện viên cái này thời điểm đã trở về. Sụ mặt một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Bất quá tất cả mọi người biết, hắn đây là bởi vì mới vừa rồi bị tiểu bạch hù đến. Cảm thấy ném đi mặt mũi, cho nên mới một bộ mặt thối xác. Hỉ na các nàng yên lặng đứng ngay ngắn đội ngũ. Mặc dù tiểu bạch bây giờ liền đang các nàng bên tay phải, nhưng cũng không ai đi xem. Nằm trong loại trạng thái này huấn luyện viên không thể trêu vào. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, hút trượt, chấm ngoặc kép, Lâm tiểu bạch đột nhiên cắn ống hút dùng lực hít một hơi. Một ngụm ô mai nước cửa vào. Thoải mái a. Nghe tiểu bạch hút ô mai nước thanh âm, các học sinh nháy mắt không bình tĩnh. Chảy nước miếng có hay không? Mẹ nó, tiểu bạch gia hỏa này quá mức a. Chúng ta tại nơi này phơi thái dương quân huấn, ngươi thế mà tại dưới bóng cây uống nước trái cây, quá mức. Huấn luyện viên cũng sắc mặt tối đen. Tiểu bạch tại nơi này uống nước trái cây, cái này còn thể thống gì a? Bất quá hắn đối với tiểu bạch thực sự là không có gì biện pháp. Dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bạch. Có hay không biện pháp đem tiểu bạch lấy đi? Huấn luyện viên đối với mình khu đội các học sinh hỏi một câu. Sau đó bọn này nữ sinh nháy mắt liền kích động. Nói khác các nàng khả năng không biết, nhưng là nói đến tiểu bạch, ngươi xem như hỏi đúng người. Ăn ngon, ăn, còn có tiểu bạch sẻng phân quan. Một trận loạn thất bát tao hồi phục, bất quá đều không có tác dụng gì. Ăn. Nhìn tiểu bạch trong ngực trái ôm phải ấp, hiện tại ăn khả năng đã câu dẫn không được tiểu bạch. Về phần tiểu bạch chăn nuôi viên, hiện tại ở đâu mà còn không biết đâu. Người huấn luyện viên này có chút phương, sau đó yên lặng cầm điện thoại cho tổng huấn luyện viên gọi điện thoại đi. Nói bên này có con gấu trúc xử lý không được, rất ảnh hưởng các học sinh huấn luyện. Tổng huấn luyện viên ngài phái người đến xử lý một chút. Bất quá tiếp vào điện thoại tổng huấn luyện viên cũng rất bất đắc dĩ a. Tiểu bạch, cái kia vườn bách thú gấu trúc tiểu bạch, ngươi để ta xử lý như thế nào nó? Mà tại người huấn luyện viên này gọi điện thoại thời điểm, Lâm tiểu bạch đã ngồi tại hỉ na các nàng cái khu vực này đội đem ô mai nước uống xong. Hút trượt, không biết kéo bao nhiêu cừu hận. Sau đó Lâm tiểu bạch từ dưới đất ngồi dậy đến. Phủi mông một cái chuẩn bị đi. Tốt, các ngươi cái khu vực này đội bản gấu trúc thăm hỏi qua. Không sai, những này tiểu cô nương đều rất tuyệt. Còn có cái kia hỉ na, tiểu cô nương này bản gấu trúc nhận biết. Lâm tiểu bạch trong lòng linh cơ khẽ động, chuẩn bị cho hỉ na thêm điểm hí. Đại học cùng cao trung không giống. Tiểu cô nương muốn tìm đến bạn trai liền nhất định phải nhiều tham gia hoạt động. Chủ động một điểm, bằng không muốn quen biết một cái bạn mới đều rất khó. Nhìn hỉ na hiện tại giàu dĩ dáng vẻ không vui, hẳn là cuộc sống đại học không thế nào vui vẻ đi. Không có chuyện, bản gấu trúc giúp ngươi. Nói thế nào cũng là người quen, bản gấu trúc nhất lấy giúp người làm niềm vui. Lâm tiểu bạch nắm lên ô mai nước nhựa plastic chén, gật gù đắc ý liền hướng phía hỉ na chạy tới, sau đó trực tiếp đem nhựa plastic chén nhét vào nàng trong tay. Ngao, chấm ngoặc kép, một bộ manh ngốc đáng yêu, nháy mắt liền đưa tới một trận tiếng thét chói tai. Hoa ngẫu, chấm ngoặc kép, quá đáng yêu đi, chấm ngoặc kép, tiểu bạch, ngô, chấm ngoặc kép, cái khu vực này đội nhưng tất cả đều là nữ sinh. Một đám nữ nhân. Nhìn thấy tiểu bạch liền đã rất không bình tĩnh. Sau đó Lâm tiểu bạch còn quá khứ bán manh. Bọn này nữ học sinh có thể bình tĩnh mới là lạ. Hỉ Na một mặt mộng bức nắm lấy bị nhét vào trong lồng ngực của mình nhựa plastic chén. Tiểu Bạch, đây là cái gì? Não mạch kín. Ngươi đem ô mai nước uống xong, sau đó đem bình cho ta. Quá phận a, mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Thì là đắc ý phủi tay. Hoàn mỹ, bản gấu trúc quả thực quá hoàn mỹ. Giúp người làm niềm vui, thích hay làm việc thiện. Lâm Tiểu Bạch đã không nghĩ ra được cái gì từ để hình dung mình. Tin tưởng mình lần này giúp Hỉ Na tăng thêm hí về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều nam sinh chú ý tới Hỉ Na. Quân không gặp những cái kia ở trên đường khu đội, còn có tại thao trường bên trong khu đội. Hiện tại tất cả đều tại nhìn về bên này sao? Bản gấu trúc như thế hao tâm tổn trí phí sức giúp ngươi thêm hí. Cô nương, ngươi nhưng không thể quên cội nguồn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.